chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, làm muội muội đi. Nghe tiểu y tá lời nói, Vương Đại Đông biết tiểu y tá hiểu lầm, vội vàng nói, Y Dương, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta ý là, muốn trị tốt ngươi bệnh tim không phải một cái ngắn hạn quá trình. Khả năng cần mấy tháng, thậm chí 1-2 năm, cụ thể cần phải bao lâu, đều xem ngươi ngộ tính. Ngộ tính, tiểu y tá có chút không hiểu Vương Đại Đông lời nói. Chữa bệnh cùng ngộ tính có quan hệ gì? Vương Đại Đông đương nhiên biết tiểu y tá không hiểu. Giải thích nói, là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua nội lực loại vật này đi. Nội lực chính là nhân thể tiềm tàng một cỗ năng lượng thật lớn. Vận hành tại trong kinh mạch, dưới tình huống bình thường ngươi bệnh tim chỉ có thể thay đổi trái tim. Nhưng nếu như ngươi tu luyện ra nội lực, có nội lực tiếp tục tư nhuận, ngươi bệnh tim không nhưng có thể trị hết, sẽ còn biến so trước kia càng cường đại, là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia cái nội lực a. Tiểu y tá kinh ngạc nói. Nàng vẫn cho là đây chẳng qua là tồn tại ở trong tiểu thuyết đây. Vương Đại Đông gật đầu nói, không sai, thực, ngươi sở chứng kiến qua tiểu thuyết, chưa hẳn chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Mặc dù bây giờ tiểu thuyết mạng trên cơ bản đều là tác giả nương tựa theo thiên mã hành không sức tưởng tượng ra được. Nhưng Vương Đại Đông biết, trước kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong rất nhiều nội dung đều là thật sự, cũng tỉ như tiểu lý phi đao, thì chân thực tồn tại trên toàn thế giới, còn có tiểu giáo chủ hoa lộng ảnh tu luyện võ công. Cũng giống cực trong võ hiệp tiểu thuyết thiên sơn đồng mỗ tu luyện võ công. Cụ thể ta nói cho ngươi cũng vô dụng, ta hiện tại thì truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. Bộ công pháp này vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới nhất trọng, bệnh tim liền sẽ không dễ dàng như vậy phát tác. Tu luyện tới tam trọng, bệnh tim liền có thể khỏi hẳn. Tu luyện tới ngũ trọng, ngươi liền có thể nắm giữ tiểu thuyết võ hiệp bên trong những cái kia các đại hiệp đồng dạng năng lực, Vương Đại Đông nói ra. Tiểu y tá nghe được đều mê mẩn, không nhưng có thể trị hết chính mình bệnh tim, còn có thể làm cho nàng giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết đại hiệp một dạng, cũng cảm giác mình là đang nằm mơ đây. Vương Đại Đông muốn giao cho tiểu y tá công pháp cũng là Hoàng Phi tu luyện công pháp, cũng không biết hiện tại Hoàng Phi thế nào. Vương Đại Đông lắc đầu, đem trong đầu tưởng niệm ném ra ngoài não bên ngoài, sau đó bắt đầu truyền thụ tiểu y tá Ngỗng Lăng Phi. Ngỗng Lăng Phi vốn chỉ là một môn tương đối bình thường công pháp, nhưng đi qua Cầm Đế sửa đổi về sau, nhất thời liền lên thăng mấy cái cấp bậc. Tuy nhiên so ra kém Vương Đại Đông tu luyện Kim Cương Bá Thể cùng Thăng Long Quyết, nhưng cũng là một môn vô cùng lợi hại võ công. Thực nếu như chỉ là chữa cho tốt tiểu y tá bệnh tim, để cho nàng tu luyện môn công pháp này đều có chút đại tài tiểu dụng. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, tiểu y tá cũng không đần, mấy giờ thì nắm giữ đại khái tu luyện phương pháp, lại thêm Vương Đại Đông tại trong cơ thể nàng đưa vào một cỗ nội lực. Tiểu y tá có thể tu luyện ra nội lực khả năng cực lớn, coi như tiểu y tá vĩnh viễn cũng không thể tu luyện ra nội lực. Chỉ cần nàng một mực tu luyện, bệnh tim tái phát tỷ lệ cũng sẽ hạ thấp 1% trở xuống. Cho nên Vương Đại Đông mới tự tin nói có thể chữa cho tốt tiểu y tá. Dựa theo hô hấp Ngỗng Lăng Phi phương pháp hô hấp thổ nạp tu luyện mấy lần về sau, tiểu y tá hô hấp rõ ràng trở nên kéo dài. Không dùng Vương Đại Đông nói, Lý Y Dương cũng có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Nếu như một mực tu luyện, coi như nàng bệnh tim không thể tốt, cũng có thể sống lâu mấy năm. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn ân đức. Đại Đông ca, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Lý Y Dương đột nhiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi so với ta nhỏ, muốn không ngươi coi như muội muội ta đi. Muội muội, Lý Y Dương sững sờ, làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Vương Đại Đông hỏi, không phải, ta nguyện ý, ca ca, Lý Y Dương vội vàng nói, thực, nàng cũng không muốn làm Vương Đại Đông muội muội, nhưng nàng lại sợ Vương Đại Đông sinh khí. Muội muội, Vương Đại Đông nhẹ khẽ kêu một tiếng. Lý Y Dương tâm tư, Vương Đại Đông bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm, nhưng hắn lần này đi ra, tâm tình dị thường phức tạp. Đầu tiên là Hoàng Phi bị sát thần mang đi, sau đó lại cùng nữ lão tổng xuất hiện lớn như vậy ngăn cách, đều đối với hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, cho nên hắn cũng không muốn cân nhắc hắn sự tình. Ca, Y Dương nhỏ giọng đáp, cứ như vậy, hai người xác định huynh muội quan hệ. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện điện thoại di động đã bị chấn tứ phân ngũ liệt, liền pin cũng không biết đi nơi nào. Còn Lý Y Dương điện thoại di động cũng đã theo máy bay rơi vỡ. Vương Đại Đông ngẩng đầu, liếc nhìn liếc một chút, phát hiện chung quanh dãy núi vờn quanh, lão mộc san sát, dường như đi vào rừng rậm nguyên thủy, nhất thời có chút buồn bực. Cái này tốt, công cụ truyền tin không? Khác nói tìm được người khác, thì ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Cuối cùng hai người tuyển cái phương hướng tiến lên, cũng không đi tìm người khác, vẫn là trước tìm người nhà hỏi một chút đây là nơi nào. Sau đó trực tiếp đi Đông Hạo Trấn, hai người đi mấy cây số, tiểu y tá lại không được, thân thể nàng vốn là yếu đuối, trước đó bởi vì bệnh tim xưa nay không dám nhiều vận động, đã sớm mệt mỏi không được, có thể nàng lại không có ý tứ nói với Vương Đại Đông. Bởi vậy đành phải cắn răng gượng chống. Đối với cái này đột nhiên thêm ra đến muội muội, Vương Đại Đông rất là thương yêu, ngồi xổm người xuống nói ra, tới, không, không có việc gì, ta, chính ta có thể đi. Tiểu y tá rõ ràng đã mệt mỏi không được, ngay cả nói chuyện cũng có chút mồm miệng không rõ. Vương Đại Đông bá đạo đem Y Dương phóng tới trên lưng, đem vác lên. Cái này một lưng cũng là mấy chục cây số. Tòa này rừng rậm nguyên thủy cường đại vô cùng, đi thẳng đến Hừng Đông đều không đi ra ngoài, cũng không có đụng phải một cái sơn dân. Liên tục đi một đêm, liền xem như thiết nhân cũng muốn mệt đến, huống chi còn lưng một người. Bất quá Vương Đại Đông liền không thể tính toán lấy nhân loại đến đối đãi, chẳng qua là cái trán hơi hơi đổ mồ hôi a. Y Dương duỗi ra tay áo, nhẹ nhàng vì Vương Đại Đông lau mồ hôi. Ùng ục ục, cột nhiên tiểu y tá cái bụng vang lên. Vương Đại Đông buông xuống Y Dương, nói, muội muội, ta đi cho ngươi làm ăn chút gì tới. Rừng rậm nguyên thủy thì điểm ấy tốt, chỉ cần có năng lực, khẳng định không đói chết. Rất nhanh Vương Đại Đông thì bắt một đầu dài rộng thỏ rừng trở về. Muội muội, có ăn ngon rồi. Vương Đại Đông giơ lên trong tay con thỏ, có thể sắc mặt hắn lại đột nhiên biến, bởi vì một con dài hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy đốm hoa động vật chính đối Y Dương mở ra huyết bồn đại khẩu. Là một con hổ, Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên nhìn đến có thể đã lớn như vậy lão hổ. Y Dương sớm đã bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nghiệt xúc, dám đả thương muội muội ta. Không muốn sống, Vương Đại Đông lúc này gầm lên giận dữ. Lão hổ quay đầu lại, gặp một cái nhân loại nhỏ yếu vậy mà cũng dám đối với mình gào thét. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Ca, cẩn thận, Y Dương hoảng sợ kêu to lên. Vương Đại Đông đưa trong tay con thỏ ném một cái, khinh thường cười một tiếng. Muội muội yên tâm, nhìn ta tới thu thập cái này mèo hoa lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.